Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 30, diệt sát, kỹ năng, thực hành, ám ảnh áo choàng, tinh hồng dao gam, đều là thần khí cấp bậc đồ chơi A. Dịch Thiên Vân khi hiểu được trong đó hiệu quả lúc, đều bị cái này ba món đồ cho hung hăng chấn một thanh. Lần này vận dụng may mắn quang hoàn cũng không thua thiệt. Hơn nữa còn là kiếm lời lớn. Kỹ năng, thực hành, hiệu quả. Hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Tốc độ gia tăng 2 tầng. Thương tổn tăng cường 2 tầng. Ám ảnh áo choàng hiệu quả. Miễn dịch sở hữu công kích 5 giây. Tinh hồng dao găm hiệu quả. Thị huyết công kích. Có thể khôi phục tự thân thể lực. Tài liệu thi độc tố hiệu quả, chúng vào chỗ yếu nhất kích tất sát. Tuy nhiên rất đáng tiếc, những vũ khí này đều không cách nào thăng cấp. Bao quát, kỹ năng, đều không cách nào thăng cấp, đều là cố định hiệu quả. Bất quá hắn đồng thời phát hiện một điểm, chính là mình giết quái lấy được vũ khí, đều không thể tiến hành thăng cấp. Tuy nhiên phẩm cấp đều không kém. Đều có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Tổng thể tới nói, vẫn là nhìn phẩm cấp. Chí ít trước mắt cái này ba kiện, tuyệt đối là ám sát lợi khí, tuyệt đối là đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Trong đó ám ảnh áo choàng kinh người nhất, miễn dịch sở hữu công kích 5 giây bên trong. Điều này có ý vị gì? Một cái bảo mệnh hộ phù, vô luận đối phương mạnh cỡ nào công kích đều có thể miễn dịch 5 giây. Nơi này là không có nói rõ cực hạn là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng khẳng định sẽ không thấp. Thật sự là phát tài. Xem ra lần này nhân phẩm thật sự là không kém a. Điên cuồng giá trị quả nhiên là muốn giết quái mới có thể thu hoạch được. Tu vi càng cao, điên cuồng giá trị thì càng nhiều. Dạng này xuống tới, tích lũy đủ 1.000 điên cuồng giá trị cũng không phải việc khó gì. Dịch Thiên Vân đối lần này lấy được bảo vật rất hài lòng. Tu vi tương đối thấp trước đó, cảm thấy lấy được điên cuồng giá trị tương đối thấp. Hiện tại đánh giết cái thích khách, liền có thể có được nhiều như vậy điên cuồng giá trị. Đầy đủ hắn dùng sau thời gian hơi dài. Chợt tại hưng phấn qua đi, ánh mắt băng lạnh lên. Phái thích khách ám sát ta, hoặc là đúng vậy Thiên Phượng Lâu, hoặc là đúng vậy cái kia Khổng Đại Sư. Hắn suy nghĩ dưới, sau cùng tại cái kia bị đánh chết thích khách thân bay lên dưới. Tuy nhiên cũng chỉ thừa tiếp theo chồng cặn bã mà đã xong. Hóa thành băng điêu về sau, tại một quyền này phía dưới, cả người đều bị chấn nát rơi mất. Trước đó hắn một quyền đánh chết Tuyết Lang. Lực lượng bây giờ so với trước đó phải mạnh hơn. Đang điên cuồng hình thức phía dưới, một quyền đánh nổ thích khách này. Bất quá hắn vẫn có thể tại cái này rơi xuống trong quần áo. Lật đến mai chữ vật giới chỉ, tại tìm kiếm phía dưới đồ vật bên trong, phát hiện thứ nắm giữ cũng không nhiều, đều là một số đan dược. Tuy nhiên ngược lại là phát hiện hai thanh hạ phẩm linh khí. Linh khí bên trên là không có cái gì nhãn hiệu, nhưng dựa theo tài nghệ này đến xem, hẳn là Khổng Thắng Phong chế tạo. Đi trước Thiên Phượng Lâu tìm hiểu một dưới, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào gây nên. Dịch Thiên Vân thi triển ra tiềm hành kỹ năng, trong nháy mắt ngay tại bóng tối này bên trong biến mất. Vô thanh vô tức, chợt hắn từ cửa sổ bên này nhảy xuống, một điểm âm thanh đều không có. Đại hắn vừa mới nghĩ tiến về cái này Thiên Phượng Lâu lúc, từ một nơi bí mật gần đó xó xỉnh bên trong, phát hiện cái thanh âm quen thuộc, ở phía trên làm cái gì, lớn như vậy chiến trận, không sợ lộ tẩy sao, đây là ám ảnh liên minh thích khách a, làm sao làm kém cỏi như vậy, người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là cái kia Khổng Thắng Phong, quả nhiên là hắn gây nên. Trừ hắn ra, thật đúng là không có người khác. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh tinh hồng dao găm. Nguyên bản tại trong đêm đen, đều có thể lưu chuyển ra phiếm hồng quang mang, nhưng ở hắn tiềm hành phía dưới, cái gì quang mang đều không có. Đốt, phải chăng tiếp hạ nhiệm vụ đánh giết cừu nhân Khổng Thắng Phong? Nhiệm vụ khen thưởng vì kinh nghiệm 10.000 điểm, kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục 300 điểm, hoàng kim 300 lượng, điên cuồng giá trị 300 điểm. Tiếp phía dưới, Dịch Thiên Vân lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào cái này Khổng Thắng Phong. Tin tức không ngừng tại trong đầu xông ra, tính danh, Khổng Thắng Phong tu vi, luyện linh kỳ tầng 2 kỹ năng, không rõ tổng hợp thực lực, không rõ những tin tức này hắn cũng không đáng kể, chỉ cần biết tu vi của hắn chỉ có luyện linh kỳ tầng 2, cũng đã đủ rồi. Sau một khắc, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Khổng Thắng Phong phía sau, vung lên dao găm nhắm ngay phía sau lưng của hắn hung hăng đâm đi lên. Khổng Thắng Phong vẫn là nhìn chung quanh, căn bản không rõ ràng Dịch Thiên Vân đã đi tới sau lưng của hắn. Điên cuồng hình thức mở ra, may mắn quang hoàn mở ra. Phốc thử, dao găm như là chui vào đậu hũ, dễ dàng chui vào cái này Khổng Thắng Phong phía sau, càng là đâm xuyên qua trái tim của hắn. Khổng Thắng Phong chỉ cảm thấy mình tim mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống tới. Đêm khuya tối thui bên trong, vẫn nhìn thấy cái kia đâm xuyên bộ ngực mình dao găm. Trong nháy mắt cảm giác được máu của mình bị cấp tốc rút ra ngoài, đồng thời một cỗ kinh khủng độc tố hướng chung quanh thân thể lan tràn. Muốn ám sát ta, ngươi còn kém quá xa. Dịch Thiên Vân băng lãnh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cái này thanh âm quen thuộc, hắn làm sao có thể không biết là ai. Lập tức tay chân triệt để rét lạnh, nhưng hắn muốn há miệng gọi hàng lúc, lại là phát hiện mình lời gì đều nói không ra miệng. Đại hắn sau cùng một tia ý thức lúc, đập vào mi mắt chính là Dịch Thiên Vân cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chỉ là tiếp xuống một giây sau, hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Tại cái này tinh hồng dao găm phía dưới, nhất là còn đâm xuyên qua tim, muốn sống là chuyện không thể nào. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đánh chết Khổng Thắng Phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 6.000 điểm, điên cuồng giá trị 200 điểm, rèn đúc thần truy một thanh. Đốt, chúc mừng hoàn thành đánh giết nhiệm vụ, lấy được thưởng kinh nghiệm 10.000 điểm, điên cuồng giá trị 500 điểm, kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục 300 điểm, hoàng kim 300 lượng. Bảo phát đi ra đồ vật tương đối có hạn, cũng không có đặc biệt tốt, nhưng nhìn cũng không tệ lắm đồ chơi. Rèn đúc thần truy, Dịch Thiên Vân đã điều tra phía dưới thùng vật phẩm, hiệu quả lập tức hiện ra đi ra, gia tăng rèn đúc xác suất thành công, có tỷ lệ nhất định có thể tăng lên vật phẩm phẩm chất, quyết định tại nhân phẩm giá trị cao thấp. Cái này rèn đúc thần truy cũng không phải là vũ khí gì, cũng không phải cái gì thiết truy, kỳ thực đúng vậy một kiện mini tiểu thiết truy, có thể làm vì một kiện trang sức, thật đúng là đồ tốt, có thể gia tăng rèn đúc xác suất thành công. Ta hiện tại thiếu hụt chính là cái này, còn có thể có tỷ lệ nhất định tăng lên phẩm chất, thật sự là quá tốt. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, cái này bạo phát đi ra đồ vật đúng vậy tốt, tuy nhiên so với thích khách kia đến vẫn là quá ít, không phải cái này Khổng Thắng Phong quá ít đồ vật, mà là độ may mắn cũng không lớn, từ mà không có tuôn ra càng thật tốt hơn đồ vật tới. Chợt hắn cúi đầu nhìn lấy mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt Khổng Thắng Phong, giơ lên một bình dược tề ngã xuống, nhỏ xuống tại Khổng Thắng Phong trên thân, đi theo phát ra xì xì tiếng vang, sau đó liền triệt để biến thành một vũng máu, dấu vết gì cũng bị mất. Đây là hắn từ thích khách kia trên thân lấy được đồ chơi, tuyệt đối là hủy thi diệt tích thần khí, thích khách thiết yếu đồ vật, hiện tại dùng trên người bọn hắn, liền thần không biết quỷ không hay biến mất. Quả nhiên lưu hạ loại người này sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Cũng may chỉ là đối phó mình. Nếu là phái Thích Khách đi đối An Linh các nàng xuất thủ, kết quả kia liền có khả năng khác biệt. Sau này hắn sẽ càng thêm cẩn thận. Một khi có đầu mâu xuất hiện, vậy hắn liền sẽ triệt để tiêu trừ sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.